Bất khả tư nghị Sơn Hải. Tác giả: Du Tạc Hàm Ngư. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 990, thiếu ngươi A Mẫu lôi kéo làm quen. Bôn Vân vừa tiến vào Đồng Bách Sơn vùng núi, Vô Chi Kỳ lập tức cũng cảm giác được hắn, giật nảy cả mình, vì vậy hiện ra chân thân đến, đứng tại trên sườn núi. Cao 5 trượng tiểu cự viên cho người ta cực lớn cảm giác áp bách. Bôn Vân, người không chết rồi. Bôn Vân trông thấy Vô Chi Kỳ, vội vàng đi qua. Đầu tiên là thăm hỏi gần đây vừa vặn rất tốt loại hình lời khách sáo. Tiếp đó nhắc đến đại ca nhị ca. Vô Chi Kỳ bày tỏ chính mình cũng không biết bọn hắn sống hay chết. Ngược lại không trọng yếu. Cái này, này làm sao có thể không trọng yếu đâu. Bôn Vân trừng to mắt, rất là thương tâm, cũng không thể lý giải Vô Chi Kỳ là cái gì như thế bạc tình bạc nghĩa. Vì cái gì trọng yếu? Vô Chi Kỳ hỏi lại Bôn Vân, mở miệng nói, nếu là sống sót vậy cũng không cần quản, chết quản cũng vô dụng. Thế nào ngươi có thể tìm tới cái gì thần thảo cho bọn hắn phục sinh hay sao? Cái này một miệng xuống tới, Bôn Vân có chút không lời nào để nói. Nhưng là vẫn cân nhắc một chút, nói, sống phải thấy người chết phải thấy xác, A phụ không muốn để cho đại huynh nhị huynh lại lần nữa trợ giúp ngươi sao? Liền xem như bọn hắn chết rồi, cái kia thi thể cũng nên trở lại cố thổ, không thì tinh thần thế nào trở lại ngôi sao? Vô Chi Kỳ nghe nói như thế ngừng lại thời gian không cao hứng. Lão Tam, người gần nhất ở đâu cái bộ lạc làm việc đâu? Thế nào học được nhiều như vậy nhân tộc quy củ? Chúng ta đều là trời sinh thần tiên ma quái. Nơi nào có cái gì cố thổ chi loại? Ngươi hiểu được ngươi có rồi cố thổ. Nói rõ ngươi an nhàn lại không nghĩ tiến thủ. Không nghĩ thế nào trở nên mạnh mẽ. Ngược lại muốn học những người phàm tục kia canh tác chăn nuôi sao? Ta nói cho ngươi, chỉ có phàm nhân mới cần lao động. Chúng ta thần tiên ma quái có được tuyệt đại sức mạnh. Bọn hắn cung phụng chúng ta mới có thể thu được mưa thuận gió hòa. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ khiển trách Bôn Vân. Bày tỏ ngươi cái này tiểu hầu tử. Xem xét chính là tại hiện tại làm công đơn vị bị lão bản áp chế. Làm cái gì đi làm cho người khác? Cướp bóc đến không nhanh sao? Ta thủy hầu tử xưa nay không là cái gì tuân theo luật pháp công dân. Bôn Vân lắc đầu. Ngoặc kép, a phụ, ta tới đây. Chính là tới khuyên nói ngươi. Vô Chi Kỳ cảnh giác nói, ta đoán ngươi cái này bất hiếu đồ vật ra tới cũng không có tốt sự tình. Nói đi, bên kia bộ lạc là từ đâu đến? Muốn đi đâu? Dẫn đầu là ai? Ta có thể không trêu chọc các ngươi. Muốn đi qua liền đi qua. Các ngươi nhiều người, hiện tại ta cũng không muốn cùng các ngươi đánh. Nhưng các ngươi mong muốn tại ta địa bàn lên làm cái gì? Dứt lời hắn vừa chỉ bên cạnh một cái khác tráng hán nhân vật. Cái này người là Đào Ngột. Hắn vừa rồi nói cho ta. Bên kia người đều là Trung Nguyên đại nhân vật. Chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ trong lòng có một cây cái cân. Hắn âm thầm cô, nghĩ đến hôm nay mình bị đám này lối vào không rõ cao thủ bước đến cửa nhà. Đám người này sợ là mong muốn tự mình làm cái gì sự tình. Mới một mực tại cửa nhà mình luẩn quẩn không đi. Hiện tại không nghĩ tới tìm chính mình Tam Nhi Tử tới làm thuyết khách tới. Bất quá, nếu như mình cái này Tam Nhi Tử có thể đem lời nói rõ. Quay về chính mình liền đem Đào Ngột bán đi. Làm cái lễ gặp mặt. Cái này mua bán cũng không lỗ. Còn bớt đi giao hàng nhanh phí. Vô Chi Kỳ nói cho Bôn Vân. Có chuyện mau nói có dám mau thả. Chính mình phẩm đức quyết định bởi tại trong các ngươi nguyên gia giá cao thấp. Ngươi chỉ cần thêm tiền. Hắn bày tỏ, hiện tại liền có thể đem Đào Ngột tinh tế chặt thành 380 cân thịt thái. Nửa điểm tấc kim xương sụn cũng không mang theo. Bên cạnh Đào Ngột quá sợ hãi. Theo sau bộ mặt bóp méo. Phẫn nộ dị thường. Không có nhân nghĩa. Không phải cái trung hậu người. Thiếu ngươi A Mẫu lôi kéo làm quen. Ai cùng ngươi là người. Ta là hầu tử. Mà Bôn Vân nghe cha mình nói chuyện như vậy, cũng tại chỗ vỗ bắp đùi, bày tỏ ngươi nếu là chặt Đào Ngột, ta hiện tại liền rút đao cấp thiết mà ăn chi, còn phải lại hỏi một câu, cường tráng cha, có thể phục cấp thiết 10 cân, Bôn Vân sâu sắc biết mình lão cha bản tính. Chỉ cần ngươi xem thường nhân tộc, xem thường loài bò sát loại, vậy chúng ta chính là hảo bằng hữu. Quả nhiên, Vô Chi Kỳ ánh mắt lập tức sáng lên, phi thường hài lòng, bày tỏ Bôn Vân người đứa con bất hiếu này còn có thể. Không nghĩ tới đầu nhập vào nhân tộc, cũng không có quên chính mình hung tính. Không hổ là ta đời sau. Bôn Vân mắt thấy lão cha thái độ hài hòa, lập tức khai khẩu, sự tình là như thế này. Trước tiên ta hỏi một cái, ngài mấy năm trước có phải là quấy rối Hoài Thủy, để cho không ít người mất đi gia viên, lại để cho nơi đó dân chúng dâng lên tế tự? Vô Chi Kỳ đương nhiên nói, đây không phải rất bình thường sao? Ta mấy năm trước vừa tới Hoài Thủy không lâu, đối với mạch nước lực khống chế không đủ, thường thường có giang hà thủy quái cùng ta tranh đấu. Vì vậy nơi đó mưa gió mãnh liệt, dòng nước không ngừng, chỉ có ta đã bình định những cái kia mộc mị thủy quái, dòng nước mới lấy nhẹ nhàng xuống tới. Nhân tộc không phải cũng thường xuyên đoạt địa bàn, cái này lại cái gì không đồng dạng à? Lại nói, để cho nơi đó dân chúng dâng lên tế tự, ta trước đó tại phương Nam địa khu cho người khác làm đồ đằng thời điểm, một đống bộ lạc tế tự ta, những cái kia bộ lạc thường xuyên chinh chiến, lẫn nhau đoạt địa bàn, cho nên tế tự người thường xuyên đổi lại. Cái này không phải cũng là giống nhau sao? Bôn Vân cảm giác có chỗ nào không đúng sức lực, nhưng là lại hiểu được có chút đạo lý. Vì vậy tiếp tục bày tỏ, những cái kia lánh nạn bộ tộc, gặp Trung Nguyên A Tái Thừa Tướng. Cái này Tái Thừa Tướng nhưng rất khó lường. Hắn không thích nhân thế, nhưng ưa thích chỉnh sống. Làm qua ác liệt sự tình tội lỗi chồng chất. Cái gì viết bừa bãi tế tự nham họa. Cái gì lửa đốt Tấn Vân. Đánh bại người ta còn muốn cho người ta đưa tiền chuộc thân. Không chuộc thân liền chặt đầu. Cưỡng ép cướp bóc. Còn đặc biệt ưa thích tiễn biệt người đồ vật. Bất quá hắn đưa đồ vật bình thường đều là sẽ bạo tạc. Vô Chi Kỳ bộ mặt biểu lộ nghiêm túc lên. Vừa lại kinh ngạc nói. Mấy năm trước Tấn Vân thị tại Hoài Thủy địa khu thống trị đột nhiên hỗn loạn. Nghe nói là Hoài Bắc Cao thị Chi Sơn bị người phóng hỏa đốt đi. Vật tư đều bị cướp quang. Nguyên lai là hắn làm. Ta liền nói a, lúc ấy khắp nơi đều lời đồn. Nói là Hoàng đế sống lại. Tiếp đó cướp bóc cái kia mảnh. Người chết sao có thể phục sinh đâu. Từ không có loại này tiền lệ. Phục sinh cũng bất quá là thần thi mà thôi. Bôn Vân tiếp tục nói, cho nên, những cái kia di chuyển đồng Bách Sơn dân bản địa, hướng hắn cáo trạng, hắn liền nói cho Trung Nguyên Thiên Đế, vừa vặn gặp phải tứ đế chi loạn kết thúc, Trung Nguyên Thiên Đế cùng chư hầu đi phương Nam khảo sát hắn quản lý. Phi thường hài lòng, lúc trở về đi ngang qua đồng Bách Sơn nơi này, nghe nói ngài quản lý, phi thường không hài lòng. Vì vậy, A Tái Đại Nhân nói ra một cái đề nghị. Chỉ cần ngươi chiêu an, chấm ngoặc kép, Vô Chi Kỳ, cái gì là chiêu an? Bôn Vân, chính là ngươi phản chiến tá giáp lấy lễ đến hàng, liền cho ngươi chư hầu chi vị. Chỉ cần ngươi thật tốt quản lý mảnh này địa phương, 3 năm quản lý nếu như ra thành tích, Trung Nguyên liền sẽ giống như là năm đó cho Cú Long lập hậu thổ miếu một dạng. Cho ngươi cũng lập cái thủy hầu tử miếu, lúc bình thường, cũng biết cấp cho một ít đồ tốt. Dê bò gia súc, lương thực hạt giống, đồ gốm vải vóc, hiên viên cái cân, đều đầy đủ mọi thứ. Nhưng mà, Vô Chi Kỳ đột nhiên là giận dữ. Đồng Bách Chi Núi, ta muốn Vương Tắc Vương, còn cần Trung Nguyên cho ta sắc phong sao? Nhưng Bôn Vân nhìn ra Thủy Hầu Tử là tại ra vẻ phẫn nộ. Thực ra là muốn càng thật tốt hơn chỗ, vì vậy lập tức đuổi theo, mở miệng nói. Thiên đế cùng bách quỹ đều nói, bây giờ tuyên ngươi làm thủy viên đại thánh. Cái gọi là đại thánh giả, thánh nhân rộng lớn vậy, thần phẩm cực vậy, nhưng cấp thiết không thể hồ vi. Vô Chi Kỳ nghe xong, lập tức hỏi, cái này cùng bách quỹ, nhiếp chính loại hình, ai đại, cùng tứ nhạc tứ đế so sánh lại như thế nào? Cùng đại nghệ cái kia 7 thần, 4 đại hoang vương so lại như thế nào? Bôn Vân. Cái kia thiên đế, nhiếp chính, bách quỹ, chính là xưng tam thánh. Người gặp tam thánh, xưng cái, lên dân. Gặp lấy 7 thần tứ vương. cũng liền đạo cái đại nhân, cùng cái kia tứ đế tứ nhạc, khắp nơi chư hầu, đều cái lấy huynh đệ đối đãi, với nhau xưng hô, Vô Chi Kỳ lập tức cảm giác rất hài lòng, mà bên cạnh Đào Ngột không vui, lập tức mắng, dựa vào cái gì cho hắn phong cái đại thánh, thánh nhân rộng lớn người là đại thánh, hắn vừa rồi mình nói, thiếu lôi kéo làm quen, hắn cũng không phải là người. Bôn Vân hỏi, vậy ngươi cho cái danh tiếng, Đào Ngột, liền gọi lông người thủy quái tốt rồi. Ngươi nhìn hắn chân tay lóng ngóng, chấm ngoặc kép, tu tiên cổ điển, tìm hiểu cố sự, nội dung mới lạ, sắp end, đến ngay huyền lục.